Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 70, thịt yêu thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 70, thịt yêu thú tiến vào ngũ giai tự nhiên cũng liền bước vào một tầng khác mà Phong Lang lãnh chúa huyết mạch chi lực hắn còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Muốn đem những này thuần túy năng lượng tiêu hóa chí ít cũng cần thời gian một tuần mới được. Tới lúc đó, Đường Tam cảm giác được chính mình huyền thiên công hẳn là có thể tại đệ ngũ trọng trên cấp độ bước ra một bước dài. Đánh giết yêu quái cường giả, thôn phệ yêu quái cường giả, không thể nghi ngờ là hắn tăng cao tu vi đường tắt. Chỉ bất quá hắn thực lực bây giờ còn quá yếu ớt, bại lộ khả năng cũng rất lớn. Ngày đó nếu như không phải Phong Lang trấn lãnh chúa bản thân liền bị trọng thương, bây giờ trở về nhớ tới, Đường Tam đều chưa hẳn có thể thắng nó. Thông qua trận chiến kia cũng làm cho Đường Tam càng phát cảm giác được chính mình kỳ thật đối với yêu quái tộc hiểu rõ còn xa xa không đủ. Hắn cũng hy vọng tại chính mình tiến vào cứu thuộc học viện đằng sau, ở chỗ này có thể học được càng nhiều tri thức. Những này với hắn mà nói mới là chuyện trọng yếu nhất. Hắn phong nhận lạc ấn lúc này cũng không có chút nào ngoài ý muốn tăng lên đến ngũ giai, để hắn đối với phong nguyên tố cảm giác trở nên càng mạnh. Trước đó tại đối mặt trưởng trấn Trương Hạo Hiên thời điểm, thật sự là bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không có hiện ra cơ hội. Mà trên thực tế, hắn hiện tại sức chiến đấu muốn so đối mặt Phong Lang trấn lãnh chúa thời điểm tăng lên rất nhiều. Tu vi càng cao, hắn trong trí nhớ kiếp trước những năng lực kia không thể nghi ngờ cũng liền có thể tốt hơn vận chuyển cùng sử dụng. Trong đó có rất nhiều đều là thích hợp với thế giới này. Ăn cơm á, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một có chút quen thuộc thanh âm. Sau một khắc tiếng đập cửa liền vang lên, Đường Tam kết thúc đối tự thân cảm ngộ, mở cửa xem xét, đúng là Độc Bạch. Bốn mắt nhìn nhau, Độc Bạch rõ ràng có chút xấu hổ, ho khan một cái, nói. Không nghĩ tới tinh thần lực của ngươi ngang như vậy, hắc hắc hắc, Đường Tam, chúng ta sau này sẽ là huynh đệ. Đối với hắn cái này nhảy thoát tư duy, Đường Tam đều cảm thấy mình có chút theo không kịp, bất đắc dĩ nói. Con mắt của ngươi không có sao chứ, nghe Trình Tử Tranh sư tỷ nói, ngươi cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Độc Bạch ngược lại là rất thoải mái, không có việc gì, không có việc gì. Ta lần thứ nhất nhìn lão sư thời điểm cũng là kết cục này, so lần này còn nghiêm trọng đâu. Ta khi đó đều cảm thấy mình muốn mù, trước đó ta gọi thảm liệt một chút là muốn cho lão sư chiếu cố nhiều, chiếu cố ta. Đi rồi, đi ăn cơm, hôm nay ngươi vừa tới, nghe nói vì nghênh đón ngươi đến, có ăn ngon đâu. Trưởng trấn cũng tới, hai con mắt của hắn rõ ràng có chút tối nhạt, hiển nhiên là bởi vì lúc trước đối mặt lúc chịu trùng kích không nhỏ. Quảng cáo, hai người ra gian phòng, Độc Bạch dẫn Đường Tiến về nhà ăn. Vừa đi, hắn một bên hạ thấp giọng hỏi, Đường Tam, ánh mắt ngươi tu luyện cái gì năng lực? Cái kia màu tím là cái gì? Hẳn không phải là Phong Lang biến năng lực a, rất lợi hại nha. Đường Tam nói, là ta một loại năng lực thiên phú, có thể là ta Phong Lang biến có chút biến dị. A, chẳng trách, lợi hại, lợi hại. Chờ ta tu luyện tới tứ giai, lại cùng ngươi đối mặt một lần thử một chút. Độc Bạch cũng không nghi hắn, ở trong cứu thục học viện, mọi người năng lực vốn chính là thiên hình vạn trạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như chỉ là phổ thông yêu thần biến, cũng không có tư cách tới nơi này. Nhà ăn tại sân nhỏ sườn tây, một cái khoáng đạt trong nhà gỗ. Vừa vào nhà, một cỗ mùi thơm nồng nặc liền đã đập vào mặt. Đi vào thế giới này 9 năm, Đường Tam với cái thế giới này đồ ăn kỳ thật đã sớm không ôm hy vọng. Vô luận là cái gì nguyên liệu nấu ăn, trên cơ bản chính là nấu nước thiêu nướng hai loại cách làm. Tăng thêm đơn giản một chút muối ăn loại hình, cứ như vậy ăn. Hương vị không thể nói tốt cũng nói không lên không tốt. Nguyên liệu nấu ăn tươi mới thời điểm vẫn được tuyệt đại đa số thời điểm dùng vị như nhai sáp nến để hình dung là thích hợp. Hôm nay đi vào phòng ăn thời điểm, cảm giác của hắn lại có một chút đổi mới. Nồng đậm đồ ăn hương khí làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Trên bàn dài trưng bày các loại đồ ăn, nhìn chế biến thức ăn phương thức cũng không có bao nhiêu cải tiến, nhưng riêng là từ mùi vị bên trên, lại là coi như không tệ cảm thụ. Nguyên liệu nấu ăn có một ít cũng là Đường Tam chưa thấy qua, trung ương nhất là một cái đường kính vượt qua một mét mâm lớn, phía trên trưng bày nguyên một chỉ không biết là động vật gì chế biến thức ăn mà thành đồ ăn. Tại trong đồ ăn tôi nói, bàn này tuyệt đối có thể dùng quái vật khổng lồ để hình dung. Thật sự là thật là lớn một đống A, nồng nặc nhất mùi thơm cũng là từ mâm nhỏ này tản ra. Độc Bạch hít hít nước bọt cười hắc hắc nói, có con lộc ăn đi, đây là một loại yêu thú cấp thấp gọi phi thiên thử. Là một loại có thể bay loài chuột, chất thịt màu mỡ. Chỉ có chúng ta ra Lý Sơn Mạch bên trong mới có. Bởi vì tốc độ phi hành nhanh, rất không dễ bắt. Như thế một cái có thể bán 3, 50 yêu tệ đâu. mỗi tháng chúng ta có thể ăn được 1-2 lần cũng không tệ rồi. Thịt của yêu thú có lớn mạnh huyết mạch công hiệu. Liền xem như trong gia lý thành mặt cũng chỉ có những quý tộc kia mới ăn đến lên. Thịt yêu thú, Đường Tam trước kia thật đúng là chưa từng ăn, bất quá nghe chút là chuột hắn thèm ăn lập tức không có vừa mới tiến lúc đến đợi mạnh như vậy. Lúc này, cứu tục học viện các thầy trò cũng đã nhao nhao đi tới nhà ăn. Đường Tam bởi vì là mới tới tự nhiên được an bài ngồi ở vị trí cuối. Nhìn thấy nấu nước phi thiên thử, các học viên từng cái con mắt đều sáng lấp lánh, nhìn đối với thịt của yêu thú cũng đều là rất khát vọng bộ dáng. Trưởng trấn Trương Hạo Hiên ngồi tại chủ vị, nhìn người đến đông đủ, mới nói. Hôm nay hoan nghênh Đường Tam gia nhập chúng ta đại gia đình này. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là trong chúng ta một phần tử, ta cũng đã chính thức thu hắn làm đồ. Về sau các ngươi mọi người muốn tương thân tương ái, cộng đồng tu luyện, cộng đồng tiến bộ. Thu đồ đệ, nghe chút Trương Hạo Hiên thu Đường Tam làm đồ đệ, ở đây các học viên, thậm chí là các lão sư cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Trước đó vẫn luôn là một mặt cười tùm tìm bộ dáng tươi nho trong ánh mắt rõ ràng toát ra mấy phần kinh ngạc, hiển nhiên là đối với thu đồ đệ chuyện này là phi thường giật mình. Hắn quay đầu hướng Trương Hạo Hiên nhìn lại, Trương Hạo Hiên lại giống như là căn bản không có cảm nhận được ánh mắt của hắn giống như, đứng người lên, đi đến nấu nước phi thiên thử trước mặt xé rách tiếp theo đầu chân chuột, sau đó lại đi vào trước mặt Đường Tam, bỏ vào hắn trong mâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Tam khóe miệng co giật một chút, thầm nghĩ trong lòng, lão sư a lão sư ta có thể không uống được không? Nhưng khi nhiều người như vậy trước mặt, hắn cũng không thể bác Trương Hạo Hiên mặt mũi a, chỉ có thể là nhắm mắt nói. Tạ ơn lão sư, mọi người thúc đẩy đi. Trương Hạo Hiên ra lệnh một tiếng, các học viên không có chút nào khiêm nhượng ý tứ cơ hồ là trong nháy mắt phát động đứng lên. Đêm đó bữa ăn lúc bắt đầu, Đường Tam mới hiểu được vì cái gì Trương Hạo Hiên trước đó muốn chủ động cho hắn một đầu phi thiên thử chân chuột. Quảng cáo, 3 giây, thật chỉ có 3 giây, đĩa lớn nhất kia rỗng. Tốc độ thật sự là quá nhanh, Đường Tam thậm chí chẳng qua là cảm thấy một mảnh hoa mắt nấu nước phi thiên thử liền đã hư không tiêu thất. Các lão sư đều không có động thủ, chỉ là ăn mặt khác thức ăn. Cái này một cái phi thiên thử tất cả đều để các học viên cho phân. Đối với cái này, các lão sư sớm đã thấy có trách hay không? Đường Tam bên tai truyền đến độc bạch thanh âm, ăn mau đi, nhanh tay có chậm tay không? Đường Tam lúc này đã hiểu được không dám thất lễ cũng là thật nhanh bắt đầu ăn. Hắn đối với đồ ăn kỳ thật cũng không bắt bẻ, trước cắn răng đem chân chuột ăn, sau đó lại hướng mặt khác đồ ăn công đoạt. Bởi vì học viên khác đều đang nỗ lực đối phó cướp được trong mâm phi thiên thử, ngược lại là cũng không có ai cùng hắn cướp đoạt mặt khác đồ ăn. Phi thiên thử thịt rất có co giãn, không có gì mùi vị khác thường nhi, còn có một cỗ kỳ lạ mùi thơm, trừ tâm lý nhân tố bên ngoài còn có thể tiếp nhận. Ăn hết về sau, trong bụng noãn rung rung, từng luồng nhiệt khí hướng toàn thân tán đi. Hiển nhiên trước đó độc bạch nói không sai, thịt của yêu thú đúng là có bổ dưỡng huyết mạch công hiệu. Một trận bữa tối, căn bản không một người nói chuyện, hoàn toàn làm được ăn không nói. Đến lúc cuối cùng một chút cặn bã đều bị quét sạch sành sanh thời điểm, trên bàn cơm cũng chỉ còn lại có từng cái bị ăn tinh quang cái đĩa. Đường Tam cũng là ăn không ít, không thể không nói, đây coi như là hắn đi vào thế giới này đằng sau nếm qua tốt nhất một bữa cơm. Mặc dù hương vị vẫn như cũ cũng chính là như thế, nhưng tốt xấu nguyên liệu nấu ăn tốt. Vô luận là rau quả hay là loại thịt đều vô cùng tươi mới. Cách chương.